Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 635, một hướng bị người cắn. Cũng không biết Phác Phiêu Nhạc hiện tại thế nào rồi. Hebihime bàn ở trên cây, trong miệng nhai, nghiền ngẫm quả dại. Tuy rằng bên trong vùng rừng rậm thỉnh thoảng còn có thể có động vật nhỏ chạy toán loạn qua, nhưng hiện tại làm cho nàng ăn nữa trên đất bằng sinh thực làm sao cũng không xuống được miệng. Vị quá kém, khó ăn, hơn nữa không văn nhã. Phác Phiêu Nhạc là nói như vậy. Như vậy văn nhã lại là cái gì đây? Cảm ứng Phác Phiêu Nhạc vương vị biến hóa, Long nữ cũng từ vừa mới bắt đầu theo hai dân zin hướng về một bên khác bơi lội. Nói chuẩn xác là dùng đuôi cuốn lấy ngọn cây, như là ninja giống như ở ngọn cây nhảy lên chạy đi. Bất chi bất giác Long nữ đúng là hoạt ra ninja sinh hoạt. Phác Phiêu Nhạc nói không sai, nơi này quả nhiên là cái hải đảo. Phun nhổ ra lưỡi rắn, Hebihime từ không khí thành phần bên trong phân biệt ra được hải dương mùi vị. Chỉ cần lại hướng bắc đi một đoạn lộ trình liền có thể đến cạnh biển. Từ nam đi tới bắc lại là một mảnh hải dương. Thế giới này quá kỳ diệu. Thương thế trên người cũng sắp khôi phục, lập tức liền có thể cùng ngươi hội hợp. Xoa xoa nơi cổ mọc ra non nớt da thịt, Hebihime trong tròng mắt không khỏi thả ra hàn quang. Những này nhân loại đáng chết, tại sao muốn công kích chính mình? Từ vừa mới bắt đầu nàng còn sinh trưởng ở trong hồ nhỏ chính là như vậy. Chính mình rõ ràng chưa từng trêu chọc bọn họ, lại bị một đường truy sát đến khác một quốc gia nhà. Nửa người dưới chặn ngang chặt đứt, biến thành bây giờ này tấm thê thảm dáng dấp. Chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, có thể ở nhân loại quái lạ vũ khí trước mặt, mạnh như chính mình cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thậm chí mấy ngày trước ở bên trong đại dương đối mặt gần phòng pháo, nếu là quét trúng đầu, nàng bây giờ đã kêu rên ngã vào trong biển rộng cùng Phác Phiêu Nhạc âm dương hai cách xa nhau. Liền ngay cả thi thể cũng nhất định sẽ bị những kia ác độc nhân loại từ dưới nước mò ra, sau đó không thông báo gặp phải làm sao khinh nhờn. Nhân loại, Hebihime nổi giận đùng đùng, không nhịn được quang lên đuôi to quay về bên cạnh đại thụ quét qua. Có điều hiểm hiểm ở thời khắc sống còn ngừng lại công kích. Không được, Phác Phiêu Nhạc nói rồi, dọc theo đường đi không thể lưu lại tung tích, không thể phá người xấu, nếu không sẽ bị ác độc nhân loại phát hiện tung tích sau đó truy sát. Rõ ràng đều là nhân loại, vì sao lại có như Phác Phiêu Nhạc như vậy người tốt? Cũng có những kia vừa thấy mặt liền công kích ta kẻ ác. Hebihime không nghĩ ra, nàng trong ấn tượng người tốt chỉ có hai cái. Một cái là Phác Phiêu Nhạc, một cái khác là ở hồ Biwa bên mình bị vây giết thời điểm. Từ trên trời bay tới chim, người, vậy cũng là một cái nắm giữ sức mạnh to lớn đồng loại. Chỉ là không biết nàng bây giờ tình huống làm sao. Dựa theo Phác Phiêu Nhạc mấy ngày nay giáo dục, chính mình nên tri ân báo đáp, đến nhà bái phòng. Nàng tiện đà lại nghĩ tới mông muội thời kỳ ký ức. Ở mẩu ký ức bên trong có một đạo mơ hồ bóng người, đem chính mình từ hồ Biwa trong nước mò ra. Sau khi chính mình rắn sinh liền hoàn toàn phát sinh thay đổi, sức mạnh hiện lên, trí tuệ dẫn dắt, thủ đoạn khó mà tin nổi. Ngoặc kép chấm hỏi, ca, đến cùng là ai? Hebihime vẩy vẩy đầu, làm sao cũng không nghĩ ra được đạo kia thân ảnh mơ hồ cụ thể dáng dấp. Nhưng, ca sức mạnh to lớn tuyệt đối vượt ra bản thân quá nhiều quá nhiều. Hơi điểm nhẹ liền có thể đem còn ở mông muội thời kỳ chính mình biến thành siêu tự nhiên sinh vật. Năng lực như vậy nói nghe sờn cả tóc gáy, đến cùng là thế nào vĩ đại tồn tại? Hebihime chưa từng nghe qua Nam Tảo Dương lên một đống lớn ác giáo tuyên truyền khẩu hiệu. Không phải vậy sẽ ngay lập tức đem này đạo thân ảnh mơ hồ cùng thần linh đối ứng lên. Mà treo quỷ chính là, nàng bây giờ chính mình người ở bên ngoài xem ra đã là có chứa thần tính siêu phàm sinh vật. Thần lên còn có thần. Đoạn này quỷ dị tồn tại ký ức. Hebihime liền phác phiêu nhạc đều không có nói cho. Ca đến cùng là ai? Lại có thế nào thông thiên triệt địa năng lực? Coi là suy nghĩ không thông liền không suy nghĩ. Hebihime treo ở trên cây lông mày triển khai. Quyết định không lại đi suy nghĩ những này phiền rắn vấn đề. Nàng chính là một cái vẫn bị đuổi giết sau đó bị ép làm ra phản kích Karen. Đáng thương, tiểu xà, lần này cùng phác phiêu nhạc chạy đi sau liền tìm cái chỗ an toàn. Trải qua thật vui vẻ sinh hoạt là tốt rồi. Đúng rồi, phác phiêu nhạc còn vẫn nói muốn đến Đam La Đảo đi tới tìm mẹ. Chính mình nhìn thấy mẹ thời điểm. Nên dùng ra sao nhân loại quy củ xưng hô đây mẹ? Bí mật màu xanh lục rừng rậm là lục địa hải dương. Rừng rậm du kích chiến vẫn cứ là chiến tranh hiện đại không cách nào khắc phục khó khăn. Ở phác phiêu nhạc ý tưởng bên trong ẩn giấu ở bên trong vùng rừng rậm Hebihime hết sức an toàn. Nhưng ngay ở 5 cây em ở ngoài địa phương, Yayako mở mắt ra. Ở đã vẽ qua vòng tinh vi trên bản đồ lại vẽ một vòng tròn. Hai vòng trùng điệp sát khí tràn trề. Vị trí không có thay đổi. Vẫn cứ ở chỗ này bên trong vùng rừng rậm. Yayako độ tinh xác so với vừa bắt đầu tiến bộ rất nhiều. Vòng tròn bán kính chỉ có mấy trăm mét. Sẽ không vẽ ra một đạo vòng bao quát toàn bộ nội thành khủng bố phạm vi. Tuy nói này độ chính xác nếu như là điều tra quân lính vẽ đi ra, sẽ bị thủ trưởng đem đầu chó gõ nát, nhưng ai bảo đảo quốc hiện tại chỉ có như thế một cái kim đại chân. Đối phương xác định là long nữ, không phải cái khác đảo Kyushu siêu phàm. Yayako cắn cắn răng, sẽ không sai, vị này siêu phàm ẩn chứa năng lượng khí tức đem tới cho ta cảm giác cùng vảy giống như đúc. Là long nữ không có sai sót. Kagura sinh gần so với cảnh khuyển mũi đều muốn nhạy bén. Yokosuka căn cứ thí nghiệm cũng dùng vảy từng làm kiểm tra. Hung mãnh cảnh khuyển ở người được vảy mùi vị sau dồn dập cong đuôi kêu rên lên. Từ Ueno vườn thú mượn tới con hổ sư tử cũng giống như vậy nhận sợ biểu hiện. Này chỉ sợ cũng là tây huyễn nhẹ bên trong kẻ bề trên áp chế. America đại thống lĩnh phải đi mấy tấm vảy, theo bảo là muốn treo ở trên người trừ ta. Có đại thống lĩnh làm đại biểu, một ít hiểu rõ tình hình đại nhân vật cũng học theo răm giáp. Mượn trở lại nhìn qua ma liền không biết năm nào tháng nào có thể đuổi về đến rồi. Quốc đông bán đảo mai phục đã thiết tốt, thực thi kế hoạch, đem Hebihime chạy về mai phục vòng. Phải... Trên cây nghỉ ngơi Hebihime đột nhiên mở chừng hai mắt, cảnh giác xem hướng phía nam. Ong ong ong, đi dây máy không người lái ong ong kêu xuyên qua lít nhít rừng cây mà đến. Ong ánh long lanh màn ảnh phản chiếu trên cây long nữ. Nhân loại đồ vật, Hebihime tiện tay vung lên, thủy thiết pháo theo tiếng đem máy không người lái đập cho nát bét. Yaiko đại nhân cảm ứng quả nhiên chính xác. Hí, long nữ liền như thế bàn ở trên cây. Ai có thể phát hiện, máy không người lái bị phá hủy. Tiếp tục phái, máy không người lái bị phá hủy bao nhiêu đều không đau lòng. Loại này máy không người lái muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Hoa Quốc công sở sinh sản ra máy không người lái hàng đẹp giá rẻ. Tuyệt khen ngợi. Vừa xóa sạch một chiếc máy không người lái, Hebihime đau đầu nhìn thấy càng nhiều máy không người lái từ Tây Đông Nam ba mặt hợp đổ mà đến. Tiện thể còn nghe được không để cho nàng ăn máy bay trực thăng âm thanh. Ta làm sao có khả năng sẽ bại lộ? Phác phiêu nhạc rõ ràng nói chỉ cần không tới gần nhân loại nơi tụ tập liền rất an toàn. Không được, trên đất bằng quá chịu thiệt, ta sẽ bị đẹp chết. Nhất định phải nhanh chạy. Hebihime cắn chặt hàm răng, hướng không có máy không người lái hướng đông bắc hướng về mà đi. Nếu như phác phiêu nhạc ở đây, nhất định sẽ hoài nghi vây ba khuyết một xiếc có gì đó quái lạ.